Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 347, âm hiểm Phất Lan Đức. Thời gian vội vã như dòng chảy, trong nhấp nháy, một tháng này liền qua. Trong một tháng này, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là tu luyện đến hồn tôn. Hơn nữa tại Tiêu Nhàn cùng sủng vật lão soi xám dưới sự giúp đỡ cũng tìm được thích hợp mình hồn. Hoàn, đồng dạng, Sử Lai Khắc thất quái trong một tháng này. Tại tác kéo đại đấu hồn trường đều là duy trì thắng liên tiếp chiến tích. Từ một lần kia sau khi thất bại, tiểu quái vật nhóm không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Đoàn đội thi đấu giữa phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý. Cuối cùng, Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ Đường Tam bên ngoài tất cả mọi người đều lấy được ngân đấu hồn huy. Trương, xem phía trên nói như vậy, nếu mà ngươi cho rằng Đường Tam bắt được là đồng đấu hồn huy trương, như vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Đường Tam làm vì nhân vật chính của chúng ta, làm sao có thể không có nghiêu bức địa phương. Nó đấu hồn tích phân vượt qua những học viên khác gấp đôi nhiều. Đấu hồn huy chương một cách tự nhiên là một kim. Đối với lần này, Sử Lai Khắc thất quái cũng phát triển thành một cái kim đấu hồn chiến đội. Điều này cũng có nghĩa là, về sau Sử Lai Khắc thất quái nếu như lại nghĩ đấu hồn khó khăn như vậy, độ hẳn sẽ đề thăng một cấp bậc đi. Ngay cả Tiêu Nhàn, cái gì cũng không phải, đệ đệ một cái. Bất quá Tiêu Nhàn có một câu nói rất hay a. Cũng không phải ca không muốn tham gia, chỉ là ca không muốn truy danh trục lợi mà thôi. Kỳ thực, nói dễ nghe một chút, ngươi là đường đường chính chính, nếu như nói thẳng thắn hơn, cá mặn hành vi mà thôi. Một tháng này đến nay, Đường Tam cũng là đinh đinh đương đương sao sao đả đả, chế tạo ra được một nhóm lớn các bạn học cảm thấy hứng thú đồ vật. Bất quá, đây còn may là Tiêu Nhàn gian phòng gắn rồi cửa cách âm. Nếu như phổ thông cửa, có tức giận rời giường Tiêu Nhàn, chắc hẳn sẽ đem Đường Tam treo ngược lên đến đánh đi. Hôm nay, chúng ta khởi hành, mục tiêu Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đại sư ngoan độc, tháng gần nhất đấu hồn huấn luyện. Hắn cũng là phát hiện những này tiểu quái vật nhóm chưa tới, cho nên liền thật đơn giản khiến cái này tiểu quái vật nhóm nghỉ ngơi mấy ngày, liền bắt đầu hành trình mới. Tiểu quái vật nhóm tuy rằng bất mãn, nhưng mà nào có một cái dám khiêu chiến đại sư Dâm Uy. Liền dạng này, Sử Lai Khắc một đám người liền trùng trùng điệp điệp rời đi cái này vắng vẻ thôn trang nhỏ, hướng về cái mục tiêu kia phương hướng chạy như điên. FML, ta đây là ở đâu? Tiêu Nhàn từ từ mở mắt, cảm thụ được gò má bên cạnh thổi qua gió mát. Đây hết thảy tất cả đối với hắn mà nói đều rất xa lạ. Chủ nhân, chúng ta thật giống như đi cái gì Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ngồi ở Cân Đẩu Vân bên trên, chỉ có Linh Cơ một người. Đến mức Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi tất là vì có thể làm cho thân thể đạt được trọn vẹn tập luyện, cũng là lựa chọn đi bộ. Đối với Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi lựa chọn, Tiêu Nhàn cũng không có tiến đến ngăn trở. Các nàng làm như vậy nhất định sẽ có mình làm như vậy dụng ý. Nga, dạng này a. Tiêu Nhàn nghe Linh Cơ giải thích, không chút hoang mang vừa nằm xuống rồi, bày ra một bộ ta liền ngủ say thế. Chuẩn bị lại giết cái hồi mã thương, ngủ cái lại ngủ. Thiên Đấu Hoàng gia học viện khoảng cách Sử Lai Khắc học viện khoảng cách cũng không phải một điểm, nửa điểm, cho nên nói dùng chân đi, không có một ngày hay hai ngày công phu là căn bản đi không xong. Liền dạng này, sắc trời dần dần đen xuống, Sử Lai Khắc học viện mọi người cũng là bởi vì đói gần chết, lúc này mới ngăn trở lại bọn hắn bước chân tiến tới. Đại sư tuy nghiêm khắc, nhưng mà hắn đối với học sinh của mình tuyệt đối là tốt nhất. Liền dạng này, tìm một cái vẫn tính là tương đối tốt tửu lâu để cho mọi người ngừng lại, chuẩn bị tiến hành một lớp sửa chữa. Đây vừa vào cửa, Sử Lai Khắc học viện mọi người vây quanh một cái bàn tròn lớn ngồi xuống. Điếm tiểu nhị này ngược lại cũng đúng là cơ trí, trực tiếp đem menu cho đưa ra. Thực đơn này tuy rằng đặt ở Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam trước mặt, nhưng là hai bọn hắn một cái còn chưa nhìn, liền bị tên bàn tử này Mã Hồng Tuấn đoạt đi. Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam nhìn thấy Mã Hồng Tuấn vẻ mặt đói khát bộ dáng, ngược lại cũng không nói gì. Bất quá nhìn thấy Mã Hồng Tuấn con chỉ trong thực đơn mấy thứ khá là rẻ thức ăn, trong ánh mắt lại không nhịn được lộ ra vẻ hồ nghi. Bàn tử này làm sao? Hôm nay nhìn thấy là Phất Lan Đức đãi khách, lương tâm phát hiện, thấy một màn này, tiểu nhị cửa hàng trong ánh mắt của cũng là tràn đầy khinh bỉ. Nhìn qua lớn như vậy chiến trận, không nghĩ đến là một đám nghèo túng a. Bất quá so sánh tiểu nhị cửa hàng, Phất Lan Đức liền tương đối thư thái. Tuy rằng Mã Hồng Tuấn gọi món ăn tương đối đơn sơ, điều này có thể phát huy đầy đủ ra hắn viện trưởng thân truyền cần kiệm tiết kiệm mỹ đức sao? Vừa mới ta chỉ kia mấy thứ ngươi nhớ kỹ đi. Mã Hồng Tuấn một loại chấm điểm về sau, liền hướng phía tiểu nhị cửa hàng đến từng cái câu. Nhớ kỹ. Tiểu nhị cửa hàng có chút không kiên nhẫn. Đây Mã Hồng Tuấn chỗ ngón tay chỉ thức ăn, ở bên này trên căn bản là rác rưởi nhất bất quá thức ăn. Vậy mấy món ăn, ta đầy đủ cũng không muốn. Còn lại các đến một phần nếm trước nếm. Không nghĩ đến đây Mã Hồng Tuấn nổi lên lâu như vậy, cư nhiên ra một câu nói như vậy. Đây thật là một cái ăn hàng miêu tả a. Mã Hồng Tuấn câu này lời mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng mà đối với Phất Lan Đức cái này lão trừ lông chính là đánh đòn cảnh cáo. Da trên mặt đều nhảy lên, một khẩu lão huyết thiếu một chút liền ói ra. Nếu không phải tại đây còn có Triệu Vô Cực và đại sư cùng những thứ khác một số người nhìn thấy, hắn khẳng định tay xé cái này Mã Hồng Tuấn. Ta nói nha, đây mới là bàn tử. Tiêu Nhàn ngại sự tình không lớn, lại bổ sung một câu. Được, khách quan chờ một chút. Tiểu nhị cửa hàng thấy Mã Hồng Tuấn đột nhiên đến như vậy vừa ra, trong nháy mắt mặt mày hớn hở, chờ đã, để cho nấu cơm cầm lấy cái này. Tiêu Nhàn thấy tiểu nhị cửa hàng chạy như bay bếp sau, vội vàng ném qua một cái gia vị hộp. Đây Đấu La Đại Lục bên trong thức ăn căn bản không có một chút xíu năng lượng, cho nên Tiêu Nhàn cho dù ăn nhiều hơn nữa cũng không có cảm giác gì. Hiện tại không biết cái này bỏ ra số tiền lớn mua được gia vị hộp cuối cùng thế nào, cũng chỉ có thể thử một chút. Lại là một hồi phong quyển tàn vân, người cũng đừng nói cái này tiêu tiền rồi, tiêu phí chính là có tác dụng. Dùng cái này gia vị trong hộp gia vị làm ra thức ăn, quả nhiên ẩn chứa không ít năng lượng, luôn luôn rất tham ăn bàn tử, ăn thêm đã dậy chưa một mâm thức ăn liền no rồi. Tiếp theo là Triệu Vô Cực cũng chưa ăn bao nhiêu, cũng cảm giác trong bụng tràn đầy, cho nên những thức ăn này cuối cùng vẫn là muốn Tiêu Nhàn giải quyết. Thừa kế Sử Lai Khắc học viện truyền thống tốt đẹp sao? Tiết kiệm mới phải một loại mỹ đức sao? Bất quá, Tiêu Nhàn loại hiểu lầm này ý nghĩ nếu như bị Phất Lan Đức biết rõ, nếu quả không bị tức chết, cũng phải bị khí phế. Bọn nhỏ, đều ăn xong rồi đi. Ăn xong rồi thì đơn giản tiêu hóa một hồi. Sau đó ta mang bọn ngươi ngồi một chút trước khi ngủ chuyển động đi. Phất Lan Đức nét mặt âm lại. Có loại, đồ của ta không phải là ăn chùa. Ý tứ, ấy, nghe thấy một câu nói này, Sử Lai Khắc thất quái đều là cảm thấy từ người viện trưởng này trong mắt truyền tới dùng cả mình. Sự tình sợ rằng là không đơn giản a. Viện trưởng đại nhân, ngài sẽ không trước khi ăn cơm liền tính toán xong chưa? Đới Mộc Bạch tà mâu xoay chuyển, bát thành đoán được lão già này nghĩ gì. Đới Mộc Bạch, ngươi lại dám hoài nghi ta có tâm tư, là không phải là không muốn lăn lộn. Phất Lan Đức vừa nghe Đới Mộc Bạch, không nén được tức giận,